Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Nện Miếu. Thánh đạo chi khí hoành quán trường không? Toàn bộ Thanh Châu Thành làm nghiêm một chút, thậm chí là toàn bộ thiên hạ, toàn bộ vương triều nguyên khí cũng phát sinh một chút kỳ dị ba động. Vô số đại năng tại tự bế đóng bên trong bị bừng tỉnh. Ngẩng đầu bắc vọng Thanh Châu Phủ. Thanh Châu bên ngoài phủ 300 bên trong, một cái mắt say lờ đờ mông lung đạo sĩ con mắt hơi hơi nheo lại. Lại là thánh đạo khí tức, khó nói trong nhân thế này lại có thánh đạo pháp khí sinh ra. Tự nói xong sau như thế nhẹ nhàng để bầu rượu xuống. Sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, âm ti lớn mật, lại dám tự tiện can thiệp dương gian sự tình. Chẳng lẽ thật coi ngã nhân tộc không người hồ? Sau khi nói xong, chỉ gặp đạo sĩ kia chân phải nhẹ nhàng trên mặt đất dẫm một cái. Tửu hồ lô trong nháy mắt vượt qua không hư không vô tận. Phá toái không gian lá chắn, phóng tới âm ti phủ. Phán quan chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nguyên chỗ. Nhìn lấy trống rỗng phán quan phủ, sắc mặt khó coi, tính sai, không nghĩ tới lại có nho ra thánh khí. Lớn mật đạo sĩ. Lại dám đến ta âm ti quấy rối, chẳng lẽ muốn nếm thử thập bát tầng địa ngục nỗi khổ không thành? Phán quan trong tay quang mang lóe lên, phán quan bút trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Phán quan bút nhẹ nhàng câu điểm, cùng hồ lô kia không ngừng va chạm. Lúc đầu hoàn chỉnh phán quan phủ xuất hiện lần nữa vết nứt. Hừ, phán quan lạnh lùng hừ một cái, không thể không thi triển pháp lực bảo vệ phán quan phủ. Ngay lúc này, âm ti bên trong truyền đến một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này chí cao chí đại, thống ngự một phương quỷ thần, uy lăng thiên hạ. Hồ lô trong nháy mắt nhất truyền, chui phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Châu ngoài thành, đạo sĩ lúc này tửu đã tỉnh, mang theo kiêng kỵ nhìn lấy Thanh Châu phủ phương hướng. Thành hoàng lại để cho tỉnh. Tại âm ti có âm ti pháp tắc gia trí, bổn tọa là vạn ắt không là cái kia thành hoàng đối thủ. Tính toán, lần này cho hắn một bài học liền tốt. Lý Huy sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hư không, lập tức vừa quát, người nào dám tự tiện nhiễu loạn thiên địa pháp lệnh, đáng chém cửu tộc. Thoại âm rơi xuống, từ nơi sâu xa hạo nhiên chính khí mang theo một cỗ nhân đạo đại thế trong nháy mắt xuyên phá âm ti. Lá chắn hướng về phán quan phủ cùng thành hoàng chỗ đánh giết mà đi. Thành hoàng trên mặt bao phủ một tầng khói bụi, gọi người nhìn không rõ ràng. Lúc này ngưng trọng nhìn lấy người kia đạo đại thế mang theo hạo nhiên chi khí mãnh liệt nhất kích. Trong tay nhẹ nhàng nhất động, một cái kỳ dị sơn hà khuê xuất hiện tại thành hoàng trong tay. Bổn tọa chính là một phương quỷ thần, thống lĩnh ức vạn u minh, hữu thiên đạo gia trí. Há lại nhân đạo có thể dung truyền. Sau khi nói xong, vô tận sơn hà xuất hiện tại thành hoàng trước mặt. Âm ti phủ một cỗ kỳ dị pháp tắc ba động trong nháy mắt truyền ra. Gia trì tại này sơn hà khuê bên trên. Thiên nhai chỉ xích thiên nhai. Người kia đạo đại thế thậm chí đại nho hạo nhiên chính khí tại vô tận sơn hà hư ảnh dưới bị tiêu. Hao hầu như không còn. Công kích hóa thành vô hình. Thành hoàng trên mặt đau lòng nhìn lấy đỉnh đầu âm ti công đức. Nổi giận phừng phừng, người tới, qua đem phán quan, o bổn tọa truyền đến. Thành hoàng ra lệnh, phán quan còn chưa kịp chỉnh lý phủ đệ mình, đành phải ngoan ngoãn đến. Nhìn lấy thành hoàng biến thành màu đen sắc mặt, cúi đầu thi lễ, gặp qua đại nhân. Thành hoàng lạnh lùng hừ một cái, trên mặt khói bụi ba động không ngừng. Ta không phải đã từng xuống mệnh lệnh, không được cho ta âm ti phủ tìm phiền toái nha. Làm sao, ngươi quên gốc tòa pháp lệnh, xin là căn bản là không có đem bổn tọa để ở trong mắt a. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ phán quan thái dương sa sút. Đây chính là chu tâm chi ngôn. Nếu là nói mình quên, vậy được rồi, liền ngươi chỉ nhớ này còn tưởng là phán quan, trực tiếp đưa ngươi cho một lột đến cùng. Nếu là nói không đem chính mình người lãnh đạo trực tiếp để ở trong mắt. Tốt a, ngươi xin lan lộn cái gì a? Thuộc hạ biết sai, địa thế còn mạnh hơn người. Phán quan cúi đầu, thành hoàng thở dài, sau đó nhìn lấy Vô Tận Âm Ti phủ. Một lát nữa thanh âm đạm mạc nói, bây giờ nhân đạo chính là đại thế, thiên đình không hiện, địa phủ cũng đã biến mất tại vô tận trong dòng sông lịch sử. Thiên địa cầu đạo chi lộ đã đứt, ngươi hẳn là biết rõ nói chúng ta mấy cái này thần linh tình cảnh. Cái thế giới này chỉ là một cái khai vị thức nhám. Có cái gì đáng giá ngươi ta coi trọng, tuyệt đối không nên lầm đại sự mới tốt. Ngươi lần tiếp theo nếu là tại như vậy lỗ mãng, không thể nói được ngươi cái này phán quan cũng không cần làm. Đúng đúng, thuộc hạ biết sai. Xuống dưới hảo hảo tỉnh lại một cái đi. Cái thế giới này nhân hoàng cũng không bị ngươi ta đặt ở mắt bên trong. Nhưng là ngươi muốn cố kỵ một chút mặt khác vị nào cảm thụ. Không phải vậy đến lúc đó ai cũng bảo đảm không ngươi. Nhìn lấy phán quan đi xa thân ảnh, thành hoàng bộ mặt ba động hồi phục bình tĩnh. Thời buổi rối loạn a. Sờ sờ đầu mình, Trần Cửu nhìn lấy trước giường đã hóa thành cho tàn thánh đạo văn chương. Mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc. Phán quan, bổn tọa cùng ngươi không xong. Thế mà như vậy bụng dạ hẹp hòi. Uổng là một phương quỷ thần. Đem còn thừa thánh đạo văn chương thu đến trong lòng bên trong. Trần Cửu con mắt nhìn chằm chằm nơi xa ồn ào. Đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Ngươi không muốn bổn công tử tốt hơn. Ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đệ nhất lâu có chuyện lớn phát sinh, không phải đồng dạng chuyện lớn, đó là ngay cả thiên đô có thể xuyên phá chuyện lớn. Một cái cự đại bảng danh sách treo trước cửa tửu lâu. Lui tới người qua đường cũng bị cái này bảng danh sách hấp dẫn. Liền liền nơi xa lưu dân cũng tới tham gia náo nhiệt. Chư vị, mọi người yên lặng một chút a. Nhà ta Đông gia có chuyện muốn phân phó mọi người làm. Trưởng quỹ đứng ở trước cửa nhìn lấy dưới đáy hối hả đám người nói. Nhìn thấy mọi người yên tĩnh, Trần Cửu mới chậm rãi lên đài, đối phía dưới mọi người ôm quyền. Chư vị, ta là cái này đệ nhất lâu Đông gia. Trước ngày phán quan vô duyên vô cớ đem ta giam cầm đến âm ti đủ kiểu khó xử, còn tốt đạt được quý nhân tương trợ, trốn về đến. Từ hôm nay trở đi ta đệ nhất lâu cùng âm ti phủ phán quan bất tử không nghỉ. Ngày sau phàm là nện hủy một cái phán quan miếu, có thể đến ta cái này đệ nhất lâu miễn phí ăn thượng tam thiên. Qua phán quan miếu quấy rối, có thể miễn phí ăn một ngày. Thiên hạ này hối hả đều là lợi lai, hối hả đều là lợi hướng. Người lưu dân cơm cũng không kịp ăn, chẳng lẽ còn sợ đắc tội quỷ thần không thành. Trần Cửu lời vừa nói ra phía dưới một mảnh xôn xao. Nhất là cùng đường mạt lộ khất cái. Lưu dân càng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Trần Cửu. Công tử lời ấy coi là thật. Trần Cửu mỉm cười. Bổn công tử là bực nào thân phận. Huống lại xin có nhiều như vậy hương thân phụ lão làm chứng kiến. Sao lại cùng ngươi trò đùa. Tốt tốt tốt. Đã công tử như thế nói. Này tiểu liền không thèm đếm xỉa. Ăn không đủ no là chết đói. Đắc tội quỷ thần đại không phải cũng là vừa chết. Lão tử làm một cái bẩn thỉu khất cái sau khi nói xong liền gạt mở đám người. Hướng về phụ cận phán quan miếu chạy tới. Sợ người khác vượt lên trước. Có một tên dẫn đầu. Còn lại mọi người cũng là nhao nhao hướng về phán quan miếu chạy tới. Từ xưa đến nay quỷ thần không hiện. Mọi người đối với quỷ thần e ngại kỳ thực cũng không có sâu như vậy. Hiện tại mọi người nhìn thấy có tiện nghi có thể dính. Đều giống như đánh máu gà. Không phải liền là một cái phán quan miếu nha. Nện hoặc là đốt chính là. Tại đệ nhất lâu cách đó không xa. Một cái chịu trách nhiệm gánh khuân vác nhìn lấy Trần Cửu cách làm về sau bỗng nhiên đem củi lửa. Buông xuống. Song quyền nắm chặt. Không làm nhân tử. Không làm nhân tử a. Đây là muốn hư mất bổn tọa hương hỏa. Bản tác tất nhiên không cùng ngươi cam hiu. Sau khi nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Châu phủ nhấc lên một trận cự đại phong bạo. Nện miếu phong ba. Mặc kệ là này bên trong. Chỉ cần là có phán quan miếu. Một số cái lưu dân. Dù côn vô lại cũng là một trận đập mạnh. Đương nhiên. Cũng không phải là không có người ngăn cản. Bất quá cùng những cái này nhàn rỗi vô sự lưu dân cùng du côn tướng vô lại so. Bình thường người trong sạch nào có nhiều thời gian như vậy đi xem lấy miếu a? Nhà mình lão tiểu còn muốn kiếm tiền ăn cơm, không thể uống gió Tây Bắc không phải. Ban ngày không cho nện vậy liền ban đêm nện. Ban đêm không cho nện vậy liền vụng trộm thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm nện. Chỉ cần muốn đập mất phá hư một kiện đồ, vật. Đó còn là thẳng dễ dàng. Một mồi lửa sự tình. Thậm chí là có chút cá nhân nhà cũng bị du côn giặc cỏ cho chui vào. Nhìn thấy có phán quan bài vị về sau cũng cho nện. Tuy nhiên một số cái tiểu nhân nhà bài vị không thể đổi một bữa cơm. Nhưng là còn có thể đổi một số cái bạc vụn không phải sao? Phán quan tử âm ti là tức giận cùng cực. Bất quá gần nhất Thanh Châu phủ phong vân tụ hội. Có vô số đại tu sĩ. Hành giả ở đây đóng quân. Một mực nhìn chằm chằm âm ti phủ. Phán quan cũng là không có cách nào. Một đám lão gia hỏa. Bây giờ cầu đạo chi lộ đã đứt. Xem các ngươi mấy cái này gia hỏa còn có thể gắng bao lâu. Đến lúc đó còn không phải muốn ngỏm củ tỏi. Thụ ta âm ti quản thúc phán quan sắc mặt vẻ lo lắng nói. Kỳ thực phán quan những lời này là nói quá sự thật. Người tu hành tiến vào luân hồi có không ít. Nhưng là tiến vào âm ti thật đúng là không nhiều. Mấy cái này tu sĩ cũng thân có đại thần thông đại pháp lực. Lúc còn sống cao ngạo. Sao lại thụ âm ti phủ quản thúc. Huống hồ vị nào tu sĩ không có mấy cái hảo hữu. Chuyển thế trọng sinh tự nhiên có người hỗ trợ. Không cần âm ti phủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.